Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 32, 32, kế hoạch hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tổng thống sang trọng của khách sạn Juicy, người đàn ông lãnh đạm đang ngồi ung dung thưởng thức ly rượu vang đắt đỏ. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Trên môi anh ta nở một nụ cười tà mị cất giọng. Vào đi, cánh cửa được bật mở. Triệu Anh từ bên ngoài chậm rãi bước vào trong dè dặt quan sát xung quanh. Giây phút tiếp theo khi trông thấy dáng vẻ người đàn ông đang đợi mình bên trong căn phòng, cô trừng mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu. Vương Ảnh Quân, anh là người đã gọi tôi đến đây. Người đàn ông lúc này nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống. Đưa ánh mắt hướng về phía cô, vẻ mặt bình thản gật nhẹ đầu xác nhận. Triệu Anh chững lại bước chân. Cô lại càng thêm hoang mang. Tại sao lại là Vương Ảnh Quân? Tại sao anh lại có những thông tin mật của Hy Hòa? Tại sao anh lại nói những điều kỳ quặc kia với cô? Người này thật ra là thế nào đây? Muôn vàng câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Triệu Anh khiến cô muốn phát hỏa. Và một cảm giác thất vọng đau nhói kỳ lạ cũng bỗng nhiên hiện hữu nơi trái tim cô. Người đàn ông này dù sao cũng nhiều lần giúp cô. Cho dù cô có cố chối bỏ chuyện xảy ra cùng anh, nhưng ít ra trong lòng cô cũng có hảo cảm với anh, vậy mà anh lại muốn làm hại anh trai cô. Quan sát thấy biểu hiện trên gương mặt Triệu Anh, Vương Ảnh Quân biết lúc này cô gái nhỏ đang có nhiều điều hiếu kỳ. Anh cất giọng trầm ổn, có lẽ em đang rất thắc mắc về sự việc hôm nay. Lát nữa thôi em sẽ hiểu rõ, em cũng đừng quá lo lắng về chuyện này, vì nó rất dễ giải quyết. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Hy Hòa chắc chắn có thể bình bình yên yên. Chẳng những vậy mà còn có thể phát triển hùng mạnh hơn hiện tại. Triệu Anh quát lớn với anh ta. Hãy thôi nói những lời vô nghĩa đi. Tại sao anh lại có thể có được những tư liệu mật của Hy Hòa? Vương Ảnh Quân không đáp lời cô. Anh đưa tay lấy chiếc remote đang yên vị trên bàn bật TV phía trước lên rồi nhìn sang Triệu Anh mỉm cười. Cô nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía màn hình TV. Tin tức đang được người dẫn chương trình nhắc đến khiến cô hết sức bàng hoàng. Trên màn ảnh hàng trăm người phóng viên đang vây kín trước tập đoàn Thành Hoàng la hét muốn vào phỏng vấn. Người dẫn chương trình thì hồ hởi cất giọng. Hiện tại chúng tôi đã có mặt trước tập đoàn Thành Hoàng, mong có thể được phỏng vấn anh Vương Ảnh Quân. Tin tức thật quá chấn động, không ngờ ảnh đế nổi tiếng trong giới giải trí lại chính là chủ tịch tập đoàn hùng mạnh nhất nước. Mọi người hãy theo sát và chờ đợi để được cập nhật tin tức mới nhất nhé. Nghe xong bản tin, Triệu Anh sửng sốt ngỡ ngàng. Thân phận của anh ta là chủ tịch tập đoàn lớn sao? Những lời nói của Tư Luân trước đây kể về sự đầu tư hợp tác giữa Thành Hoàng và Hy Hòa dần hiện lên rõ nét trong tâm trí cô. Bấy giờ người kia mới khoan thai cất lời. Em đã hiểu tại sao tôi có được những thông tin đó chưa? Cảm giác hoang mang tột độ bao trùm lấy Triệu Anh. Nhưng cô đã cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Buộc mình phải bình tĩnh hơn. Đôi môi xinh đẹp mấp máy. Anh, vậy anh muốn gì mới buông tha cho Hy Hòa? Tại sao anh lại làm hại anh Tư Luân? Không, tôi không muốn hủy hoại Hy Hòa cũng không nhắm vào Tư Luân. Điều tôi để mắt tới là em. Người đàn ông vừa nói vừa đưa ánh mắt nhu tình mật ý nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh của Triệu Anh. Dáng vẻ điềm nhiên đến đáng ghét. Triệu Anh lại càng thêm ngỡ ngàng. Cô sửng sốt nhìn anh ta. Ý anh là gì hả? Vương Ảnh Quân biếng nhát tựa người ra sau ghế. Cất giọng nói lưu manh. Là tôi muốn có em. Muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Muốn buộc tiểu yêu tinh xinh đẹp là em lại bên cạnh mình. Dứt lời người kia đứng lên tiến gần về phía Triệu Anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má trắng ngần mềm mại của cô. Cô gái nhỏ hoảng sợ thụt lùi bước chân. Cố gắng tránh xa người đàn ông gian xảo. Điều anh ta nhắm đến là cô sao? Cả thân người Triệu Anh bất giác run rẩy, cô nhớ lại từng chuyện đã từng xảy ra. Thì ra người đàn ông thâm sâu này đã tính kế với cô từ lâu. Hắn ta bằng cách nào đó biết được mối quan hệ thân thiết giữa cô và Tư Luân. Biết được anh là một trong những điểm yếu của cô và muốn dùng anh để điều khiển cô. Triệu Anh tức giận trừng mắt. Cô đanh giọng, anh hãy thôi cái suy nghĩ điên rồ của mình đi. Tốt nhất anh nên dừng lại, nếu anh dám tung thông tin gây ảnh hưởng Hy Hòa tôi sẽ kiện anh đánh cắp thông tin và để lộ bí mật doanh nghiệp. Danh tiếng của chủ tịch như anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cá chết thì lưới cũng sẽ phải rách. Triệu Anh nghĩ rằng những lời nói này có thể gây ảnh hưởng đến Vương Ảnh Quân nhưng tiếc là cô đã quá ngây thơ. Khi nghe những lời cứng cỏi này phát ra từ miệng tiểu yêu tinh mê hoặc mình Vương Ảnh Quân kia chẳng những không tức giận mà lại càng thêm thích thú. Có lẽ mọi thứ diễn ra cũng đã nằm trong dự tính của anh ta. Anh biết chú hổ con như cô sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Vương Ảnh Quân nở nụ cười thâm ý nhìn cô. Tốt bụng giảng giải. Tôi đâu cần phải tự tay tung tin ra. Tôi sẽ để thông tin được tiết lộ ra từ chính Hy Hòa. Em xem lại những tài liệu mật lúc này xem. Nguồn gốc gửi đi cũng là từ máy chủ của Hy Hòa. Tôi chỉ là người chuyển tiếp cho em mà thôi. Nói đến đây anh tiến lại gần. Đưa bàn tay khẽ nâng gương mặt cô. Anh nhìn vào đôi mắt đang trực trào lóng lánh ánh nước nhưng cố kìm nén của cô rồi nói tiếp. Đúng là cá sẽ chết. Nhưng lưới thì tuyệt đối không rách. Một lỗ nhỏ cũng không. Triệu Anh tức giận đẩy mạnh người kia ra. Những giọt nước mắt chất chứa cũng theo đó rơi ra. Cả thân người cô càng thêm run rẩy. Cô sụp đổ thật rồi. Cô không thể đấu lại người đàn ông khó lường kia. Thì ra sự đầu tư ưu ái đặc biệt mà Thành Hoàng dành cho Hy Hòa không chỉ đơn giản là hợp tác để khai thác thông tin mà là để hắn ta dễ dàng thâm nhập vào nội bộ công ty. Dễ dàng thao túng, nắm bắt và điều khiển tình hình. Thì ra ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã bày ra cái bẫy hoàn hảo này dành cho cô. Tính toán chuẩn xác không một sai sót nhỏ, không một lỗ hổng, không một đường lui cho cô. Tỉ mỉ sắp đặt cách trương.